Ta không muốn sinh hài tử. Chương 37, Góc Truyện Audio.com. Lý Học Vân sớm đã đóng cửa hàng bán thức ăn. Ở nhà Bùi Dương Tú Nhi cùng Miêu Nhi. Miêu Nhi, ăn cơm trước đi. Cha và A Sao hai người họ làm thế là đúng. Ngươi ở lại làng Lý chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho họ mà thôi. Đừng nghĩ nữa. Lý Học Vân kéo Miêu Nhi hai mắt đang ngừng đỏ đến bàn ăn. Khuyên giải an ủi nói. Ta sẽ tự chiếu cố chính mình. Như thế nào có thể liên lụy bọn họ? Miêu Nhi quật cường nói. Ngươi nha, nếu Lưu Dân thực sự xông vào làng Lý, cha cùng A Sao còn phải chiếu cố hai đứa sinh đôi. Đại trụ thì lại bận chiếu cố con Lý Giai Nhi. Một người nếu muốn chạy trốn mau thì cũng cần phải có sức khỏe tốt. Mà ngươi thì. Lý Học Vân đem đôi đũa nhét vào trong tay Miêu Nhi. Ta biết Miêu Nhi rất là lợi hại. Nhưng hiện tại ngươi cũng chỉ là một tiểu ca nhi 18 tuổi. Miêu Nhi cầm đôi đũa, nhìn tay chân có điểm ngắn lại gầy yếu của mình, rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chút không vui. Vì cái gì chỉ đưa mỗi mình đi? Miêu Nhi, không muốn đến ở với A Sao sao? Dương Tú Nhi bưng thức ăn từ phòng bếp đi lên, cười nói, mới không phải, con chỉ là lo lắng cho bọn họ. Miêu Nhi có chút ngượng ngùng. Chính mình vội vội vàng vàng tới cấp thêm phiền toái cho bọn họ lại còn bày ra bộ dáng không tình nguyện. Càng ngày càng nhiều Lưu Dân chạy nạn tới trấn Tảng Đá. Trấn trưởng sợ có chuyện rắc rối xảy ra nên hạ lệnh đem tất cả khất cái đuổi ra ngoài. Đóng kín của thành, cấm không cho ra vào trấn. Mỗi ngày Miêu Nhi đều bồi Dương Tú Nhi thêu thùa may vá để kiếm sống. Cùng nhau trò chuyện, còn cùng Lý Học Vân xem thư. Học chút tự lạ, thế nhưng lại không biết trấn trên đã bị phong tỏa mọi tin tức. Lưu Dân canh giữ ở cửa khẩu của trấn, dùng hết thảy mọi biện pháp để có thể phá vỡ cổng thành. May mà có quan phủ trấn áp xuống, nhưng đồng thời cũng khơi dậy sự phẫn nộ của Lưu Dân. Hôm nay nếm qua cơm trưa, Miêu Nhi giúp Dương Tú Nhi thu thập bát đũa. Lúc đi ra chỉ thấy xa xa một trận khói xám thổi đến. Đồng thời truyền đến một trận âm thanh đát đát kỳ quái. Đến ngần, Miêu Nhi mới hoảng sợ phát hiện đó là hàng ngàn hàng vạn con châu chấu. Trong lòng trầm xuống, hạn hán lâu quá tất có châu chấu. Đáng chết mình như thế nào lại quên đi nạn châu chấu. Cùng lúc đó, Lưu Dân ở bên ngoài thừa dịp binh lính phòng vệ bị châu chấu quấy nhiễu. Liền phá cổng thành vọt vào trấn. Không hề cố kỵ xông vào các nhà dân, tiến hành một hồi cướp bóc dã man. À sao, Miêu Nhi, tránh ở bên trong, không cần đi ra. Lý Học Tuấn thấy Lưu Dân xông vào sân liền đem Dương Tú Nhi cùng Miêu Nhi đẩy mạnh xuống gầm giường. Học Tuấn ca, huynh cũng vào trong trốn a. Miêu Nhi sốt ruột tả giọng hô. Xuyệt, đừng lên tiếng. Lý Học Tuấn buông sàng đan xuống, bước nhanh ra gian bên ngoài. Người đâu? Đi ra, cút ra cho ta. Một đoàn Lưu Dân ở trong sân kêu tô. Nếu không ra, chúng ta sẽ hỏa thiêu nơi này. Lý Học Vân giả bộ khiếp đảm, cuống quýt chạy ra. Vài vị tráng sĩ quang lâm hàn xá, biến, ít tại nơi này nói nhảm. Mọi người mau vào soát mấy Lưu Dân đi đầu. Một cước đá văng Lý Học Vân, vọt đi vào. Các vị đại gia, khố phòng ở bên cạnh. Tiểu nhân chỉ là một y sinh ý nhỏ. Của cải mấy năm nay đều để ở trong đó. Lý Học Tuấn đuổi theo Lưu Dân. Cúi đầu khom lưng nói. Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Các huynh đệ, đi. Lý Học Tuấn mang Lưu Dân vào phòng chứa lương thực. Mặc cho bọn hắn một bên tranh, một bên cướp, đạp hư số lương thực dự trữ còn lại. Có mấy Lưu Dân tham lam. Sau khi ở chung quanh tìm kiếm một phen, đi đến chỗ Lý Học Tuấn nói. Đại ca, tiểu tử này đùa giỡn chúng ta, nơi này chỉ có mấy bao lương thực, thứ tốt gì cũng không có. Dứt lời, đạp một cước vào bụng của Lý Học Tuấn. Nghe thấy thế, bọn Lưu Dân đang càn quét cũng bu lại đây. Lý Học Tuấn trong lòng thầm nghĩ nguy rồi, âm thầm lấy tay che đầu. Bị hành hung xong, Lý Học Tuấn cắn răng đứng lên, đem một đám Lưu Dân đang nổi giận vào thư phòng. Tiểu nhân bình thường thích thu thập chút thư họa. Sợ các vị đại gia không thích nên không mang các vị đến đây. Lý Học Tuấn đang nói thì đã có không ít lưu dân ở quanh phòng lục soát. Sau đó trở về nói, không hay rồi, đại ca ở đây thật sự không có cái quỷ gì tốt. Mẹ nó, không có tiền còn trụ cái gì đại viện tử, một lưu dân rút đao ra. Bổ vào người Lý Học Tuấn. Lý Học Tuấn tránh đi nguy hiểm nhưng cũng bị chém vào cánh tay các vị hảo hán. Tiểu nhân vừa mua viện tử này, chuẩn bị đón A Sao từ làng Lý lên, nên quả thật, đi thôi, các huynh đệ xuống nhà dưới. Hôm nay chúng ta cướp sạch số lương thực còn lại của hắn. Cho hắn chịu đói đến chết. Đi, Lý Học Tuấn vẫn cố gắng chịu đựng nhìn theo bọn người vừa đi vừa đập phá đồ đạc. Hùng hùng hổ hổ tiêu sái đi xuống khố phòng, lúc này mới ngã ngồi xuống thư phòng đầy giấy. Bên ngoài dần dần an tĩnh lại, Miêu Nhi ngăn Dương Tú Nhi lại, chính mình cẩn thận nhìn ra bên ngoài thăm dò A Sao. Bọn chúng đi rồi, chúng ta mau đi tìm Học Tuấn ca, trấn trên nơi nơi đều có bọn lưu dân hóa thân làm thổ phỉ. Trấn trường từ lúc bọn lưu dân xông vào ngày đầu tiên đã không thấy thương tích. Miêu Nhi, Lý Học Tuấn cùng Dương Tú Nhi đành phải giả trang thành lưu dân ngồi ở góc sân. Sợ có lưu dân nhận ra Lý Học Tuấn nên phải lấy cho bôi lên mặt. Vết thương trên cánh tay Lý Học Tuấn khôi phục cực kỳ chậm. May mà mỗi ngày Miêu Nhi đều nấu nước sôi lên, dùng khăn nhúng vào đó để tiêu độc, giúp Lý Học Tuấn trà lau miệng vết thương trên cánh tay. Nên mới không bị nhiễm trùng. Miêu Nhi cẩn thận đem lương thực rơi vãi trong khố phòng thu thập lại. Đem đi giấu kín, hiện tại mỗi một lương thực đều là chân quý. Sau khi bị lưu dân cướp bóc, đại đa số lương thực đều bị lãng phí. Ở trấn trên rất nhanh liền khó có thể tìm được thức ăn. Thường thường còn có lưu dân vì tranh miếng ăn mà đánh nhau. Ven đường dần dần xuất hiện thi thể không được an táng. Miêu Nhi thường thường vụng trộm ở trong sân bắt châu chấu về nướng ăn. Dựa vào số lương thực nhặt lại là không đủ, bọn lưu dân sẽ vì một khối bánh mà ra tay đánh đập tàn nhẫn. Cũng không nghĩ biện pháp khác để tìm chút thức ăn. Ở thời kỳ có nạn châu chấu, rõ ràng không ai nghĩ đến đi ăn châu chấu. Thực phẩm có sẵn từ thiên nhiên. Cách chương.